Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Đến từ Hàn Minh khiêu chiến. Chương 24: Đến từ Hàn Minh khiêu chiến Tiết Liên Hoa hạt giống. Thành thục về sau chính là thượng phẩm linh dược chữa thương. Thân có vết rách khó mà trồng, như tại nơi cực hàn không cần lo lắng. Nếu không phải như thế tốt lắm lấy 16 khối linh thạch vây quanh. Mỗi 3 ngày tưới một lần nước. Có thể để cho ta nhìn một chút sao? Giang Hạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía dẫn đường tiên tử. Dẫn đường tiên tử lộ ra không có kẽ hở tiếu dung. Đương nhiên, tiếp nhận linh dược, Giang Hạo cẩn thận tra xét một phen. Quả nhiên gặp được bé nhỏ khe hở. Sau đó chỉ cho đối phương nhìn. Đối với cái này, dẫn đường tiên tử y nguyên bảo trì tiếu dung. Sư huynh thật sự là hảo nhãn lực. Đây cũng là ta đằng sau muốn nói. Hạt giống này có một đạo tiên thiên khe hở. Cho nên chúng ta nửa gãy bán ra. Giá bán 50 linh thạch. Tâm thật hắc. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Tự mình muốn là không có phát hiện. Liền không có đằng sau câu này. Bất quá bình thường linh dược cửa hàng đều sẽ làm thịt người. Càng đừng đề cập ma môn. Chỉ là nơi này làm thịt càng đương nhiên. Viên này ta muốn. Lại cho ta đến một viên chừng 50 a. Giang Hạo nói. Về sau Giang Hạo lại mua một viên lam liên hoa hạt giống. Loại trừ có thể hội tụ càng nhiều linh khí bên ngoài. Không có tác dụng khác. Duy nhất ưu điểm chính là chăm sóc không tốt. Liền dễ dàng khô héo. Về phần tại sao mắc như vậy đại khái là bị hố. Cũng không biết có thể hay không cung cấp màu lam bọt khí. Nhìn xem trong tay hạt giống. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Màu trắng cùng lục sắc. Đối với hắn không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì linh dược viên có thể cung cấp. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo đem tiết liên hoa gieo xuống. Bỏ ra 16 khối linh thạch. Cho đến trước mắt chỉ còn 19 khối linh thạch. Mua cái chế phù vật liệu. Còn kém không nhiều người không có đồng nào. Muốn tiếp tục kiếm lấy linh thạch. Ngày kế tiếp. Giang Hạo theo trong tu luyện tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là đi vào viện tử. Loại trừ thiên hương đạo hoa cung cấp 2 cái màu lam bọt khí. Không còn gì khác. Tiết liên hoa còn chưa nảy mầm. Cung cấp không được. Lúc này, hắn xuất ra lam liên hoa hạt giống. Giám định, lam liên hoa hạt giống. Mọc rễ nảy mầm sau có thể ngưng tụ linh khí. Không có. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Đây quả nhiên là bị hố. Đem hạt giống gieo xuống về sau. Hắn liền rời đi viện tử, tiến về linh dược viên. Thời gian qua rất nhanh, nhật nguyệt giao thế lặp đi lặp lại. Một tháng sau, Giang Hạo thả ra trong tay phù bút, thu hồi chế tác thành công vạn kiếm phù. Lãnh điểm sư tỷ hạ đơn đặt hàng, hết thảy muốn 10 cái. Đây là tấm thứ 10, tính cả thất bại chi phí chung 80 linh thạch. Bán ra ngoài, giá trị 200, chỉ toàn kiếm 120. Chỉ là mấy ngày nay, đều không có tu luyện. Trên thực tế thua lỗ những ngày này tu vi. Lắc đầu không còn nghĩ lung tung về sau. Hắn bắt đầu xem xét bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 20 tu vi. Trúc cơ trung kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết, 88/100. Có thể tu luyện, tu vi, 90/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, 90, nghĩ tấn thăng còn phải đợi một tuần tả hữu. Sau đó Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở tuổi tác bên trên. Hơi xúc động, 20 tuổi a, tự mình cái này 20 năm qua, không thế nào thuận lợi, cô độc một người, may mà chỉ là hữu kinh vô hiểm. Chúc mừng sống qua 20 tuổi. Giang Hạo cùng tự mình trêu ghẹo câu. Sau đó đi ra khỏi phòng. Đi vào viện tử lúc. Hắn nhìn thấy tiết liên hoa vị trí rốt cục có bọt khí. Là tử sắc. Lam liên hoa không có động tĩnh. Bởi vì không ôm hy vọng cho nên cũng không vội. Đi qua lúc. Xung quanh bọt khí bắt đầu bay tới. Tu vi cộng một khí huyết cộng một thần thông mảnh vỡ cộng một vẫn là thần thông mảnh vỡ. Giang Hạo luôn cảm thấy tử sắc hẳn là còn có cái khác. Thần thông cũng tốt, có thể giúp đỡ không ít việc. Chỉ là hiện tại tương đối thiếu lực công kích. Cường lực thuật pháp hoặc là cường lực pháp bảo. Hắn đều không có. Liền muốn tham gia tông môn nhiệm vụ. Đến nghĩ một chút biện pháp. Thực sự không được đi mua ngay một kiện. Đem vạn kiếm phù ra. Ta hẳn là có hơn 400 tiếp cận 500 linh thạch. Có thể mua cái không tệ pháp bảo. Có quyết định, Giang Hạo liền rời đi chỗ ở. Tiến về linh dược viên. Đi thu đợt thứ hai bọt khí. Mua pháp bảo phải đặt ở sau khi tấn thăng. Về thời gian tới kịp. Linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy Hàn Minh đứng tại cửa. Khi hắn nhìn qua lúc. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư huynh. Hàn Minh bước nhanh tới. Cười nói. Sư huynh nhìn thấy ta có cái gì không đồng dạng sao? Khí tức biến cường, Giang Hạo quả thật có chút ngoài ý muốn. Đối phương trúc cơ sơ kỳ rèn luyện xong, không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng trung kỳ. Cũng quá nhanh đi, tò mò, hắn lần nữa giám định Hàn Minh. Hàn Minh, Thiên Âm Tông Đoạn Tình Nhai chân truyền đệ tử, thiên phú tối thượng đẳng, trúc cơ sơ kỳ, thụ sơn hà chi linh chiếu cố. Thân phụ đại năng truyền thừa. Đại năng truyền thừa. Giang Hạo trong lòng chấn kinh. Một tháng đổi mới kỳ ngộ. Là bởi vì Sơn Hà Chi Linh chiếu cố nguyên nhân sao? Tiếp qua mấy tháng, ta liền muốn tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó muốn vượt qua sư huynh. Hàn Minh vừa cười vừa nói. Đắc ý bên trong mang theo một chút khinh mạn. Giang Hạo giống không nhìn thấy. Chậm rãi mở miệng. Chúc mừng sư đệ. Gặp này Hàn Minh cười đến càng đắc ý. Sau đó nói. Đến lúc đó ta có thể khiêu chiến một chút sư huynh sao? Trong môn ta chỉ cùng sư huynh tuổi tác tương tự. Được. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Đến lúc đó nhìn xem tại sao thua liền tốt. Vị sư đệ này có vẻ như chỉ là nghĩ khoe khoang. Thích làm náo động. Liền để hắn làm náo động. Tốt. Kia quyết định. Sư huynh thua cũng đừng khí bất quá. Dù sao giữa chúng ta chênh lệch rất lớn. Hàn Minh lúc rời đi đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói bổ sung, ta giống như nghe sư phụ nói. Lần này tông môn nhiệm vụ an bài ra. Có sư huynh. ... Hết chương.